Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 533, C 533, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầng có đèn dầu, ánh sáng ảm đạm, điều kiện trong dịch quán có hạn. Thanh Hạnh muốn viết thư thì phải đi ra ngoài mượn bút mực. Thẩm Nguyệt không ngủ được, thong thả bước ra khỏi cửa phòng rồi chắp tay đứng tại cửa một căn phòng khác, khẽ gõ nhẹ. Tô Vũ mở cửa ra, hắn đang mặc áo mỏng màu xanh nhạt, búi tóc lỏng lẻo, trên thân còn có khí tức ấm áp, hẳn là mới tắm xong. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Nguyệt, ánh mắt hẹp dài hơi khựng lại, hỏi. Công chúa có việc gì không? Thẩm Nguyệt cố gắng không nhìn hắn, hỏi. Hạ Du đâu? Hạ Du ở trong phòng đáp ra. Công chúa tìm ta à? Chờ chút, ta đang mặc đồ. Thẩm Nguyệt khẽ giật khóe miệng, một kẻ vừa tắm xong, một kẻ thì tắm xong nhưng chưa kịp mặc đồ. Hai tên đàn ông sống chung một phòng thật sự rất khiến người ta hiểu lầm đấy. Tô Vũ hơi nhướng mày, nhìn biểu cảm của Thẩm Nguyệt, nói. Ta biết nàng đang nghĩ gì đó, phòng này có hai vách riêng, tắm rửa hay ngủ nghỉ cũng đều chia đôi. Dịch quán cũng chỉ lớn cỡ đó, các thị vệ khác đều là mấy người một phòng. Thật sự là không còn cách gì khác thì Tô Vũ mới ở chung với Hạ Du. Thẩm Nguyệt ho khan, nghiêm mặt nói. Tô đại nhân đừng ngại, ta cũng có nói hai người tắm chung đâu. Tô Vũ nhẹ giọng nói. Nàng tìm Hạ Du làm gì? Thẩm Nguyệt mới dương mắt liếc hắn, thấy bóng dáng của hắn in lên hành lang, bèn ngả ngớn cười. Sao, ghen hả? Ánh mắt Tô Vũ tĩnh mịch, đáp. Ừ, tim Thẩm Nguyệt đập đến là nhanh. Lúc này, Hạ Du mới mặc xong quần áo đi ra, tóc vẫn ướt, nói. Công chúa tìm ta có việc gì thế? Thẩm Nguyệt nghiêng người, nhìn Hạ Du đi từ trong phòng ra đứng ngoài cửa, thản nhiên nói. Thanh Hạnh đang viết thư dưới lầu, đi cản thư của nàng ta lại, sau này không cho nàng ta gửi thư về kinh nữa. Hạ Du vỗ ngực, cứ giao cho ta, sau đó, Hạ Du liền rón rén đi xuống lầu. Tô Vũ tựa vào cửa, hỏi, có vào làm ly trà không? Thẩm Nguyệt xoay người rời đi. Thôi, chàng nghỉ sớm đi. Ừ, nàng cũng thế nhé. Khi Thanh Hạnh đang múa bút thành văn ở trong góc thì Hạ Du đã im hơi lặng tiếng xuất hiện ngay sau lưng nàng ta. Thấy nàng ta viết được một nửa, Hạ Du mới thình lình nói. Viết cái gì mà lén lút thế? Chuyện điền văn, Thanh Hạnh giật mình, cánh tay run rẩy, vạch ra một vệt mực trên mặt giấy. Thế này thì đưa thư đi kiểu gì nữa? Thanh Hạnh quay lại nhìn thấy Hạ Du, lập tức bực bội nói. Phó sứ không ngủ đi, sao lại trốn sau lưng dọa người khác thế? Người nếu không làm việc gì trái lương tâm thì có thể bị dọa đến mức đó à? Nói rồi, Hạ Du liền cầm tờ giấy kia lên, nhìn xem nàng ta đã viết cái gì. Thanh Hạnh giống như đã đoán được hắn ta định làm thế, bèn xoay người chặn giấy lại. Cách chương.